Vô địch thiên hạ, chương 1789, đối chiến Quang Minh đế tử Lam Thái Long. Góc truyện audio.com, chương 1784, đối chiến Quang Minh đế tử Lam Thái Long. Nếu là lên lôi đài chính là ngươi, ta cũng sẽ cho ngươi mặc bên trên. Hoàng Tiểu Long đối với Phương Huyên Huyên nói, nguyên bản tức giận, trong lòng có chút ghen ghét Phương Huyên Huyên nghe vậy. Không khỏi khẽ giật mình, tiếp theo khuôn mặt đỏ lên, bĩu môi, cái này còn tạm được. Hoàng Tiểu Long giờ khóc giờ cười, ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm số 12 lôi đài Bành Tiêu trên thân cái kia Hắc Long thần khải lúc. Hàn Tình sắc mặt lại là rất khó coi, nàng hai mắt đã tham lam lại oán hận, tham lam Hắc Long thần khải. Lại oán hận Bành Tiêu tại sao có thể có Hắc Long thần khải cái này cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc hoang cổ thần khải. Có được Hắc Long thần khải Bành Tiêu, đã đứng ở thế bất bại. Coi như cái kia Ngô Ngạn Tây thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng phá được Hắc Long thần khải phòng ngự. Vừa rồi một kích kia, liền có thể nhìn ra được Hắc Long thần khải phòng ngự là như thế nào mạnh. Cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc hoang cổ thần khải a. Liền xem như hồng mông đế cung có một kiện, đó cũng là trấn phái bảo bối. Tất cả mọi người chấn kinh, tham lam, nóng bỏng lúc, Bành Tiêu giọng dịu dàng vừa quát, nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay xuất hiện, đột nhiên hướng Ngô Ngạn Tây chém tới. Hắc Long thần khải phòng ngự cường đại, để trong nội tâm nàng đại định. Nàng có thể không có chút nào kiêng kỵ xuất thủ. Lập tức, kiếm chém nổi lên, long ngâm phượng minh, cửu long hắc long bên trong. Xuyên qua một đầu tử phượng, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm trên đài Bành Tiêu. Nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm đầu kia hắc long thần khải. Bởi vì cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khải thưa thớt. Cho nên... Hắc Long thần khải cho dù không phải hồng mông chí bảo, nhưng là, nó giá trị cũng không thể so với hồng mông chí bảo kém được bao nhiêu. Đứng tại thiên đế đế tuấn bên người thiên tử đế cảnh đồng dạng nhìn chằm chằm đầu kia Hắc Long thần khải. Cho dù là có được thiên đạo thần thể hắn, đồng dạng cũng động tâm không thôi. Tại thiên thai bí cảnh bên trong, hắn từng gặp được một đầu đại đế cảnh thiên yêu. Đầu kia đại đế cảnh thiên yêu bị cầm tù tại một cái sơn cốc bên trong. Lúc ấy, hắn muốn nhập trong sơn cốc đem đầu này thiên yêu chém giết. Nhưng lại có chỗ cố kỵ. Dù sao, cho dù là hắn có được thiên đạo thần thể, muốn chém giết một đầu đại đế cảnh thiên yêu, đồng dạng cũng phải trọng thương, mà lại là cực nặng thương. Cho nên... cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ, không có nhập cốc, thế nhưng là, nếu là có cái này Hắc Long thần khải vậy liền khác biệt. Có Hắc Long thần khải, lại phối hợp hắn thiên đạo thần thể, liền không cần lại lo lắng bị cái kia đại đế cảnh thiên yêu gây thương tích. Thiên tử đế cảnh hít sâu một hơi, hai mắt lấp lóe không thôi. Hắc Long thần khải, hắn song quyền một nắm. Tại tất cả mọi người tụ tinh hội thần quan sát bên trong. Hơn một giờ trôi qua rất nhanh. Cuối cùng, dựa vào Hắc Long thần khải Bành Tiêu thắng hiểm hồng mông đế cung Ngô Ngạn Tây. Đem đối thủ đánh rớt lôi đài. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong. Bành Tiêu về tới số 61 lôi đài. Tạ ơn, Bành Tiêu trở lại Hoàng Tiểu Long bên người. Triển lộ dáng tươi cười. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Bành Tiêu mệt mỏi khuôn mặt, lại là lắc đầu, sau đó lấy ra một viên đại phạm xá lợi đan, cho Bành Tiêu nuốt vào, nuốt xuống đại phạm xá lợi đan. Bành Tiêu nguyên bản sắc mặt tái nhợt dễ nhìn rất nhiều. Một trận chiến này, nàng mặc dù có Hắc Long thần khải, nhưng là chiến thắng Ngô Ngạn Tây cũng làm cho nàng tiêu hao rất nhiều. Bất quá! Trải qua một trận chiến về sau, nàng chen vào trước 5.000 tên, chỉ cần tái chiến thắng một trận, như vậy nàng liền có thể tiến vào trước 3.000 tên. Trước 3.000 tên, là nàng lần này thiên đình chi chiến mục tiêu. Cho nên trận tiếp theo lôi đài chi chiến, nàng nhất định phải thắng. Sau mấy tiếng, Bành Tiêu sắc mặt tái nhợt cực kỳ từ lôi đài đi xuống. Nàng mặc dù thắng được 3.000 tên chi chiến, nhưng là khi tiến vào 1.500 tên chi thời gian chiến tranh, gặp Tà Thần Đế cùng một cái thiên quân nhị giai trung kỳ đỉnh phong đệ tử. Cuối cùng bại xuống lôi đài, Phương Huyên Huyên tiến lên, tranh thủ thời gian đỡ Bành Tiêu. Tiêu Tiêu, không có sao chứ? Bành Tiêu sắc mặt tái nhợt lộ ra dáng tươi cười. Ta không sao. Một trận chiến này nàng mặc dù bại, nhưng là nàng đã tiến vào trước 3.000 tên. Nàng đã vừa lòng thỏa ý, nàng mặc dù là chí tôn thiên tài, nhưng là nàng thời gian tu luyện dù sao ngắn ngủi. Có thể lấy thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực xâm nhập lần này thiên đình chi chiến trước 3.000 tên, đã là ức người chú mục. Lôi đài chi chiến còn tại tiếp tục, một vòng tiếp lấy một vòng. Cuối cùng, đào thải ra khỏi 9-10 tên, lại thêm Hoàng Tiểu Long đấu vòng loại top 10. Lần này thiên đình chi chiến đấu bán kết trăm người đứng đầu danh sách rốt cục ra lò. Đấu bán kết trăm người đứng đầu, cơ bản đều bị top 10 đế cung cùng vô đao môn, Tử Diễm Kiếm Tông dạng này ẩn thế gia tộc cổ xưa đệ tử chiếm đoạt có. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỷ như Hoàng Tiểu Long, tỷ như Chân Thần Tông Long Thiếu Chân. Ngoại trừ Hoàng Tiểu Long, Long Thiếu Chân bên ngoài, còn có mấy cái xếp hạng tương đối dựa vào sau đế cung đế tử tiến nhập trăm người đứng đầu. Đương nhiên, lúc trước như cô độc Tàn Dương tại đấu vòng loại lúc không có bị Hoàng Tiểu Long giết chết, hắn cũng là có thể đi vào top 100. Hiện tại, xin mời trăm người đứng đầu người dự thi tiến lên rút ra dự thi dãy số. Thiên đình nguyên soái Dư Sĩ đứng tại trên đài cao, cao giọng hô, Hoàng Tiểu Long bước ra bước chân, cuối cùng cũng bắt đầu. Hắn các loại giờ khác này, rốt cục đến, ngay tại Hoàng Tiểu Long phóng ra bước chân lúc, Quang Minh đế tử Lam Thái Long, Tà Thần đế tử Phong Thiện, Hồng Mông đế cung Lý Quân Hoa cũng đều gần như đồng thời bước ra bước chân, cùng Hoàng Tiểu Long cùng nhau đi hướng rút ra dãy số đài cao. Thiên tử đế cảnh cùng hai cái khác tiến vào trăm người đứng đầu thiên đình hoàng tử cũng bỗng nhiên đứng lên, theo đám người đi hướng đài cao. Một cỗ khí lưu vô hình tại không gian không ngừng tư nhưng đụng vang. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía thiên tử đế cảnh. Hoàng Tiểu Long, Lam Thái Long, Phong Thiện, Lý Quân Hoa, Long Thiếu Chân bọn người. Không biết thiên tử đế cảnh cùng Hoàng Tiểu Long trước đây trăm trận chiến đầu tiên đối thủ sẽ là ai? Nếu là hai người đợi lát nữa đồng thời rút đến một cái mã số vậy liền đặc sắc. Đâu chỉ đặc sắc, chưa từng có ai từng thấy thiên tử đế cảnh xuất thủ. Chư thiên vạn giới vô số cường giả đã sớm muốn nhìn một trận chiến này. Mà lại Hoàng Tiểu Long lại là đấu vòng loại thứ nhất, để cho người ta vô hạn suy đoán. Thiên tử đế cảnh cùng hắn một trận chiến, tất nhiên là tuyệt thế chi chiến. Hoàng Tiểu Long bất quá là được một cái đấu vòng loại thứ nhất mà thôi. Hắn có tài đức gì có thể cùng thiên tử đế cảnh so sánh? Ta nhìn thấy lúc trên lôi đài, hắn chỉ sợ ngay cả thiên tử đế cảnh một trưởng đều không tiếp nổi. Một tháng này, toàn bộ thần giới đều đang nghị luận cái này Hoàng Tiểu Long. Thậm chí ngay cả cái khác tứ đại giới rất nhiều đại nhân vật cũng đều chú ý tới cái này Hoàng Tiểu Long. Không ít người đều xem trọng Hoàng Tiểu Long, thậm chí cảm thấy đến cái này Hoàng Tiểu Long về sau nhất định có thể thành tựu vô thượng chúa tể, siêu việt đại đế. Bất quá, nếu như chờ sẽ ở trên lôi đài, hắn bị thiên tử đế cảnh một trưởng vỗ giết, cái kia chính là một chuyện cười. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long rút đến dãy số liền đi ra. Số 6, Hoàng Tiểu Long là số 6. Không biết ai quất đến số 6. Đám người nhìn quanh, đúng lúc này, Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long cầm trong tay dự thi dãy số lật lên. Một cái rõ ràng số 6 xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là Quang Minh Đế Tử. Quang Minh Đế Tử số 6. Có người hô to. Lập tức, một mảnh mãnh liệt bạo động. Mặc dù Hoàng Tiểu Long trận chiến đầu tiên đối thủ không phải Thiên Tử Đế Cảnh. Nhưng là, đối đầu Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long. Cũng làm cho tất cả mọi người tinh thần vì đó chấn động. Tại mọi người xem ra, cái này đồng dạng là một trận long tranh hổ đấu. Cách chương.